Cậu ta nóng lòng muốn tiếp quản ghế của Trương Văn Lương. Chủ cửa hàng đứng dậy và nói, đi với tôi. Anh ta đưa Tiểu Ngô ra sân sau, không có ai ở sân sau. Tuy nhiên giữa sân có một giếng cổ rất thú vị, khắc ba ký tự kỳ lạ Đường Hoàng Tuyền. Trùng ra đâu? Tiểu Ngô hỏi lại. Chủ tiệm mì không trả lời, từ trong tay lấy ra một chiếc chuông gió. Trùng ra trước khi đi, bảo tôi tặng cho cậu một chiếc chuông gió. Trùng ra tặng cho tôi chuông gió làm gì? Tiểu Ngô sửng sốt. Chiếc chuông gió này chỉ có ích khi cứu ba người Trương Văn Lương, còn bản thân cậu thì là vô dụng. Chu tiệm mì không nói gì, chỉ cầm lấy máy sấy tóc ở bên cạnh, bật công tắc rồi thổi chuông gió. Dưới tác động của gió mạnh, chuông gió quay với tốc độ cao, tạo ra âm thanh kim loại trong trèo và vui tai. Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, đầu của Tiểu Ngô ong ong như nổ tung, như thể máu ở trong đầu đã giãn nở gấp mấy lần. Đau, đau, Tiểu Ngô ôm lấy đầu ngã xuống đất, lăn lộn dữ dội. Đau quá, chuyện gì vậy? Tiểu Ngô dãy giụa kịch liệt hơn, hai mắt càng lúc càng mở to, huyết mạch ở trên đồng tử giãn ra nhanh chóng. Cuối cùng khi âm thanh kết thúc, một ít máu trào ra từ mắt Tiểu Ngô. Chủ tiệm mì nhìn thời gian, cũng không quá một phút đồng hồ. Anh ta cười tuê tuét và nói, cổ trùng đoạt mệnh của trùng gia ngày càng lợi hại rồi. Một con bọ đen chui ra khỏi mắt của Tiểu Ngô. Ông chủ cẩn thận đưa một con bọ đi, rồi đá xác Tiểu Ngô xuống giếng cổ. Cái giếng này được gọi là Đường Hoàng Tuyền. Nó thật sự sống đúng với tên của nó. Nhà tù thành phố Tân Hải đã là nửa đêm, nhưng Trương Văn Lương không hề buồn ngủ, hơn nữa còn hăng hái hơn. Trùng gia sẽ nhanh chóng lập tức cử người đến giải cứu. Ông rất phấn khích khi nghĩ đến điều đó. Vừa tờ mở sáng, ông nóng lòng làm theo chỉ dẫn treo chuông gió ở trên cửa sổ. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, chuông gió vang lên. Thời điểm chuông gió vang lên, Trương Văn Lương đau đớn che đầu của mình. Chuông leng keng, chuông gió càng ngày càng to, triệu chứng đau đầu của ông ta càng lúc càng nghiêm trọng. Chuông gió cổ, chuông gió có vấn đề. Đối với đôi mắt đỏ ngầu, ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc chuông gió, nghiến răng. Trùng gia không phải cố gắng tự cứu mình, mà là để diệt khẩu. Trương Văn Lương cảm thấy đầu mình sắp vỡ vụn ngay tại chỗ, máu chảy từ ra mắt. Ông run rẩy ngã xuống đất, không cử động được nữa. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở trong phòng giam của Hoàng Phúc Lâm và Hồ Thanh Sơn. Đến xem đi, tin tức sáng nay. Từ Đại Hải sáng sớm đã gọi mọi người. Tử Lâm Kiết vội vàng bước vào phòng khách. Cha, sao vậy? Từ Huy Hoàng chỉ ngón tay vào TV. Tự mình xem đi. TV đang phát bản tin buổi sáng của thành phố Tân Hải. Theo các bản tin, Hồ Thanh Sơn, Trương Văn Lương, Hoàng Phúc Lâm đã tự sát ở trong nhà tù thành phố Lâm Hải cũng vào đêm qua. Sau khi đọc xong tin tức, Lý Khả Diệu không khỏi thở dài một tiếng. Ba người này đều ở tuổi trung niên mà có thành tích như vậy. Vậy nếu phát huy tốt, tương lai sẽ vô hạn. Tử Lâm Kiết nói, còn nghe nói rằng ba người này có liên quan đến ma túy, chết không đáng tiếc. Từ Huy Hoàng trầm mặc hơn một chút, bọn họ nghĩ, không phát hiện ba người này có điểm chung sao? Điểm chung là gì? Họ đều là kẻ thù của gia đình chúng ta. Đột nhiên, người của Tử Lâm Kiết đều im lặng, nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Diệp Huyền Tần. Cha mẹ, vợ, không phải ý mọi người là ba người này do con giết đó chứ? Thôi đi, tối hôm qua con đã ở cùng với Tử Lâm Kiết, không có thời gian để phạm tội. Diệp Huyền Tần cười. Hơn nữa, thực lực của ba người này rất mạnh, muốn giết bọn họ cũng không dễ như vậy. Không phải tất cả đều có trong tin tức sao? Họ đã tự sát vì sợ tội. Ánh mắt của gia đình cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều. Đúng lúc này điện thoại của Diệp Huyền Tần vang lên. Anh ấy lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là chủ tịch Hàn. Không nghĩ ngờ gì nữa, ông ta muốn thông báo cho anh biết chuyện này. Đương nhiên ở đây anh sẽ không nghe điện thoại được, vì vậy liền cười nói. Cha mẹ, con có chuyện đi ra ngoài trước, mọi người ăn cơm trước đi. Tử Lâm Kiết ngồi xuống hơi có trầm tư. Cha mẹ, con có chuyện muốn nói với cha. Tối qua con phát hiện ra rằng Diệp Huyền Tần có vết sẹo ở trong lòng bàn tay còn rất mới. Anh ấy nói rằng đã bị đập vào cửa, nhưng theo con thì nó giống vết dao. Tử Huy Hoàng hít sâu một hơi. Ý của con là cái chết của ba người này thật sự có liên quan đến Huyền Tần. Con không biết nói như thế nào, con luôn cảm thấy chắc chắn anh ấy không phải là một người bình thường. Lý Khả Diệu nói, Tôi không quan tâm Diệp Hiền Tần là ai, dù sao anh ta cũng khiến cho gia đình của ta rối tung rối mù lên, đời này Diệp Hiền Tần cũng chắc chắn là con rể của chúng ta rồi. Phải rồi, Lam Khiết, sau nửa năm mà bụng con vẫn không có động tĩnh gì. Tử Lam Khiết có một chút không được tự nhiên nói, còn đi gọi Uyển Nhi dậy đi học. Cái con bé này. Lý Khả Diệu lắc đầu, bà quay sang chồng. Ông xem hôm nay tìm hiểu thân phận của Diệp Hiền Tần. Để hôm nào tôi gọi thêm mấy người nhà bạn tù, thành phố Tân Hải. Hiện trường cái chết của ba người đã được bảo vệ và phong tỏa. Trương Văn Lương hai mắt đỏ ngầu và tức giận, khuôn mặt méo mó. Rõ ràng là ông ta vẫn còn sống khỏe mạnh, không phải là tội phạm tự sát được đưa tin ở trong bản tin. Tuy nhiên, để tránh gây hoang mang cho người dân, ông đành khai rằng vì tự sát. Cho nên đến nay, các bác sĩ pháp y vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của bọn họ. Đúng lúc này Diệp Hiền Tần đi tới. Chủ tịch Hàn vội vàng chào hỏi. Anh Tần, anh cuối cùng cũng tới. Tôi đã không bảo vệ tốt phạm nhân, là lỗi của tôi. Mặc dù Diệp Hiền Tần có ý trách móc, nhưng anh ta không thể hiện ra. Anh xua tay ngắt lời chủ tịch Hàn. Điều tra pháp y đã tiết lộ nguyên nhân cái chết chưa? Chủ tịch Hàn lắc đầu. Còn chưa. Diệp Hiền Tần nói. Lập tức thu dọn hiện trường, tôi sẽ đích thân đi nhìn. Chủ tịch Hàn ngay lập tức làm những gì anh nói. Sau khi xác định cái chết được xử lý sơ bộ, Diệp Hiền Tần lập tức tiến lên kiểm tra da đầu và mắt của Trương Văn Lương. Chưa đầy một phút, Diệp Hiền Tần kết luận, ông ta chết vì cổ trùng. Bên cạnh đó, da đầu của ông ta đang chảy máu, các mạch máu ở trong đồng tử của anh ấy đã bị giãn ra nghiêm trọng. Tôi có thể kết luận rằng cổ trùng đã ẩn náu ở trong cơ thể của ông ta ít nhất 10 năm. Trùng độc. Chủ tịch Hàn không khỏi hít vào một hơi. Lại là trùng độc, còn là hơn 10 năm. Anh Tần, anh có chắc không? Gần 98%. Tuy nhiên, trùng độc đã được giấu ở trong cơ thể của ông ta 10 năm và không có gì xảy ra. Để có thể bộc phát, nó phải được kích thích bởi điều kiện cụ thể. Cũng giống như ông cần uống thuốc để kích thích sự bùng phát của cổ trùng. Đầu tiên là điều kiện kích thích sự bùng phát của trùng độc ở trong cơ thể của Trương Văn Lương. Có điều gì bất thường khi ông ấy chết? Ông Hàn nghĩ tới lại lắc đầu. Hẳn là không có chuyện gì. Lúc này một cơn gió nhẹ ập đến, chuông gió treo ở trên cửa leng keng. Ông Hàn nhanh chóng chỉ vào chuông gió và nói, chuông gió này, có chuyện gì vậy? Chủ tịch Hàn nhanh chóng gọi điện thoại cho quản ngục. Đêm qua có người khả nghi nào vào đây không? Quản ngục suy nghĩ một chút nói, không có người khả nghi. Cả ngày hôm qua chỉ có vệ sĩ Tiểu Ngô của Trương Văn Lương đến thăm nhà tù, nhưng không có hành vi đáng ngờ nào. Chủ tịch Hàn chỉ vào chiếc chuông gió nói, Tiểu Ngô có mang một chiếc chuông gió này vào không? Người bảo vệ lắc đầu, không, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép anh ta mang đồ vật bằng kim loại vào. Chờ đã, ta nhớ ra, chiếc chuông gió này hình như là vật trang trí ở trên quần áo, lúc đó chúng tôi đều không quan tâm. Thật sự, được lập tức bắt lấy Tiểu Ngô. Diệp Hiền Tần đeo chuông gió và lắc mạnh ở bên tai của Trương Văn Lương. Trong giây tiếp theo, một tình huống tồi tệ hơn xảy ra. Trương Văn Lương hai tròng mắt đột nhiên trợn trừng, máu chảy ròng ròng. Chết tiệt, đây là tình huống gì vậy? Diệp Hiền Tần thấy toàn thân nổi da gà, vô thức lùi về phía sau hai bước. Chết rồi vẫn còn sống lại sao? Đừng ồn ào. Diệp Hiền Tần lườm chủ tịch Hàn. Chủ tịch Hàn lập tức che miệng lại, sợ đến nỗi không dám nói thêm. Diệp Hiền Tần lắc chuông gió mạnh hơn và chuyển động của nhãn cầu Trương Văn Lương tan lên. Không mất nhiều thời gian để một con bọ đen xuất hiện ở trong mắt của Trương Văn Lương. Diệp Hiền Tần vội vàng lấy ra trong người một cái bình sứ nhỏ, bỏ nó vào đó. Đoạt mệnh cổ trùng vô cùng quý hiếm. Anh ta cẩn thận cất chiếc lọ sứ nhỏ đi, coi như là bảo bối. Lần này kẻ sát nhân có thể cùng tổ chức với người đã đưa cổ trùng vào trong lão của ân sư của ông. Thậm chí có thể là cùng một người. Nếu lần này có thể tìm ra kẻ sát nhân, chắc chắn 100% có thể chữa khỏi bệnh cho lão sư của ông. Chỉ là hiện tại cả ba người chúng ta đều đã chết. Manh mối của chúng ta hoàn toàn bị phá vỡ, rất khó để tìm ra kẻ sát nhân. Chủ tịch Hàn nói, Diệp Hiền Tần cười cười, không nói gì. Trên thực tế, manh mối vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Ít nhất Hồ Nhiễm Thắng vẫn còn nằm ở trong tay anh. Bây giờ anh đã giao Hồ Nhiễm Thắng cho Độc Lang để thẩm vấn và anh tin rằng điều đó sẽ sớm được tiết lộ. anh tin vào khả năng của Động Lăng. Diệp Hiển Tần đứng dậy. Đi thôi, đưa ta đi xem thi thể của Hồ Thanh Sơn và Hoàng Phúc Lâm. Rất có thể trên người bọn họ cũng có đoạt mệnh cổ trùng. Đây chính là thứ tốt không thể hư hỏng. Chủ tịch Hàn cảm thấy buồn nôn. Mấy con trùng độc đó thì tốt ở chỗ nào? Ở tại quán mì Ba Giang Nguyên. Chúng ra liếc nhìn giếng cổ đường Hoàng Tuyền. Đã xử lý sạch sẽ rồi sao? Chủ tiệm mì vội vàng gật đầu. Đừng lo lắng, đã dọn rồi. Điều tra mối quan hệ giữa Diệp Hiển Tần và chủ tịch Hàn, điều tra thế nào rồi? Ông chủ vội vàng nói. Đã điều tra rõ ràng. Diệp Hiển Tần đã giúp chủ tịch Hàn tạm thời áp chế cổ độc ở trong người và cứu mạng ông ta. Ông ta rất biết ơn Diệp Hiển Tần. Ngoài ra Diệp Hiển Tần cũng sẽ hứa giúp ông ta và lão ân sư loại bỏ hoàn toàn cổ độc ra khỏi cơ thể. Trùng gia lộ vẻ sợ hãi. Chết tiệt, Diệp Hiển Tần cũng biết vu cổ thuật. Chờ đã, anh nói lão ân sư của chủ tịch Hàn có phải là người tên Bánh Mì Đen? Hình như là biệt danh này. Cái gì? Trùng gia không thể bình tĩnh được nữa, một lúc sau liền bật dậy khỏi ghế. Bánh Mì Đen không được tỉnh lại, nhất định phải ngăn cản Diệp Hiển Tần cứu ông ta. Trùng gia biết Bánh Mì Đen. Trùng gia hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình. 10 năm trước, Bánh Mì Đen đến Mưu Cương để điều tra một số chuyện bẩn thỉu. Những thứ này đều hướng của ông chủ chúng ta. Khi đó, để diệt cầu ông ta, tôi đã tự tay hạ độc khiến cho ông ta sống đời thực vật. Nếu ngài Bánh Mì Đen được Diệp Hiển Tần đánh thức và ông ta ra ngoài để nhận dạng, thì ông chủ của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ông chủ hoảng sợ vội vàng nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Việc này có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi muốn báo cáo với ông chủ và để cho ông chủ tự mình quyết định. Ông chủ quán mì vội vàng gật đầu rồi ngoan ngoãn rút lui. Trùng gia lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh dày cộp và sau một loạt các thủ thuật mở khóa, chiếc điện thoại này đã được chuyển sang trạng thái hoạt động bình thường. Chỉ có một số được lưu lại trong điện thoại. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Trùng gia cung kính nói, ông chủ, có chuyện không hay. Một giọng nói uy nghiêm liền vang lên. Nói đi. Trùng gia run rẩy nói, ông có nhớ Bánh Mì Đen không? Tất nhiên, đối thủ cũ. Chúng tôi đã đánh giá thấp Diệp Hiển Tần. Anh ta biết cả vua cổ thuật và đang muốn đánh thức Bánh Mì Đen. Nếu Bánh Mì Đen tỉnh dậy sẽ vô cùng bất lợi cho ông. Một trận im lặng, trùng gia lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng. Sự im lặng của ông chủ có nghĩa là tức giận. Trùng gia sống hay chết, hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào ý nghĩa của người kia. Sau khi im lặng nửa phút, người nọ tức giận hét lên. Đồ rác rưởi! Năm đó tôi nói ông giết người diệt khẩu, ông nhất định không nghe, bây giờ chính là tai họa. Trùng gia sợ đến quỳ rạp dưới đất luôn miệng xin tha thứ. Xin hãy trừng phạt tôi, là tôi sai. Người kia lạnh lùng nói, cho ông sống thêm mấy ngày, cũng là còn có ích. Lần này tôi sẽ để cho con trai đỡ đầu của tôi tự mình thực hiện kế hoạch. Trước khi Diệp Hiển Tận có thể cứu Bánh Mì Đen, anh ta đã chết và trở thành chiến công đầu của con trai nuôi tôi. Con trai tôi cái gì cũng giỏi, nhưng phong lưu thành tính, đời sống riêng tư hỗn loạn. Trong mọi hành động, ông phải nhất mực tuân theo nó. Nhưng nếu nó vì phụ nữ làm hỏng đại sự, tôi sẽ hỏi tội ông. Ông xem mà hành xử đi. Dạ dạ, ông chủ yên tâm, tôi sẽ dốc lòng dốc sức. Cúp điện thoại, trùng gia trở nên sầu muộn. Vốn dĩ người đứng đầu tỉnh Hà Sơn chính là ông ta bây giờ vì con trai đỡ đầu kia đến. Ông ta phải nhường lại. Thật sự không biết vị con trai đỡ đầu này là thần thánh phương nào. Biên giới của tỉnh Hà Sơn, một đội hàng nghìn người đang quỳ ở trên hai đầu gối và tôn thờ một người đàn ông. Cảnh tượng thật là ngoạn mục và hoành tráng. Người đàn ông mặc vest và giày da, cao và thẳng, đầy kiêu ngạo. Đối mặt với hàng ngàn người đang cúi đầu này, anh ta vẫn bình tĩnh như đã quen. Người này không phải ai khác, mà chính là con đỡ đầu của người kia. Thiếu Mã Gia lần này, anh ta được lệnh của cha đỡ đầu của mình đến tỉnh Hà Sơn để chuẩn bị thực hiện kế hoạch bao vây và đàn áp. Những người quỳ lại nói, thiếu chủ, trước mắt tỉnh Hà Sơn, chúng tôi chỉ có thể hộ tống người tới đây. Thiếu Mã Gia gật đầu, thôi tất cả quay về doanh trại đi. Nhớ phải luôn sẵn sàng với kế hoạch bao vây và trấn áp của tôi. Mọi người đồng ý và quay trở lại doanh trại. Bước chân vạn người cùng với mặt đất rung chuyển. Thiếu Mã Gia nhìn những con sông và ngọn núi tuyệt vời của tỉnh Hà Sơn, mong chờ đó. Diệp Huyền Tần, tôi đến đây. Không biết anh đang dạng gì mà chăn nuôi tôi muốn tự mình ra tay. Anh ta gia nhập quân đoàn lính đánh thuê ở Bắc Tân Cương, năm 9 tuổi và ở đó 20 năm. Trong 20 năm, chưa từng có nhiệm vụ không phải là anh không đủ sức mà là những nhiệm vụ đó đối với anh quá nhỏ, không xứng với anh. Tại kế hoạch bao vây và trấn áp này là nhiệm vụ đầu tiên của anh. Diệp Huyền Tần, tôi hy vọng anh không để cho tôi thất vọng. Nói xong, anh ta nhảy lên hông của chiếc Bentley, lái xe sang đường phụ. Lúc này một chiếc Maserati đang đậu ở trên tỉnh lộ. Chủ sở hữu của Maserati là Tử Nam Huyên. Cô ta vừa nhìn thấy gì? Một đội hàng nghìn người tôn thờ một người đàn ông. Đây chính là người hùng mà cô hằng mơ ước. Nhìn thấy anh hùng đang tiến về phía mình, cô hơi bối rối, tay chân luống cuống. Cuối cùng phải đối với người anh hùng như thế nào đây? Cô phải cư xử như thế nào? Nên chào anh ta như thế nào? Câu đầu tiên nên nói gì? Hôm nay cách ăn mặc của cô hở hang quá. Liệu anh ta có nghĩ cô là không đứng đắn? Trong lúc cô đang lo lắng nhìn chiếc Bentley đã đến gần, lần đầu tiên nhìn thấy Tử Nam Huyên, đôi mắt của thiếu mã gia đột nhiên sáng lên. Đây là thần tiên sáng trần sao? Không, cô gái ở trước mặt anh ta còn đẹp hơn cả thần tiên. Khi ở trong nhóm lính đánh thuê, anh ta cũng đã từng chơi qua vô số phụ nữ. Tuy nhiên hầu hết những người phụ nữ mà anh ta chơi cũng đều là những lính đánh thuê. Mặc dù ngoại hình của họ khá đẹp, nhưng phong cách của họ lại cứng cáp và thiếu nữ tính. Cô gái trước mặt tôi, bất kể ngoại hình hay là dáng hình, đều là nghiền nát những người anh ta từng biết. Điều quan trọng nhất, cô ta đầy nữ tính, quyến rũ và gợi cảm trong từng cử chỉ. Xe của anh ta chậm rãi dừng lại ở bên cạnh Tử Nam Huyên, lịch sự chào hỏi. Người đẹp, xe bị hỏng rồi sao? Có muốn đưa cô đi một vòng không? Tử Nam Huyên lại càng ngạc nhiên hơn. Anh ta chủ động chào hỏi cô. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc và nói. Xin lỗi, anh có phải là cái thế anh hùng hay không? Cái thế anh hùng là gì? Thiếu mã gia không biết, nhưng anh ta lập tức cười. Không ngờ cô lại phát hiện. Đúng vậy, tôi chính là cái thế anh hùng. Sau khi xác nhận danh tính của người bên kia, trái tim nhỏ vui mừng của Tử Nam Huyên bật ra. Vậy tôi có thể mời anh ăn tối để tỏ lòng biết ơn được không? Không thể. Mã thiếu gia từ chối bất ngờ. Tử Nam Huyên đột nhiên rơi vào động băng. Từ đầu đến chân lạnh lẽo, thậm chí tuyệt vọng. Giọng nói của Mã thiếu gia thay đổi. Tôi là đàn ông, sao có thể để cho một cô gái mời đi ăn tối? Tôi muốn mời cô đi ăn tối. Cô có muốn không? Được, được. Tử Nam Huyên ôm lấy trái tim mình, vội vàng đồng ý. Xe của cô hỏng có phải không? Đi xe của tôi sẽ gọi người kéo xe của cô trở về. Cảm ơn. Tử Nam Huyên có một chút do dự liếc nhìn chiếc Bentley của Mã thiếu gia. Thật ra xe của cô không bị hỏng gì cả, nhưng làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời được? Thiếu mã gia không nói, chỉ muốn thưởng thức hương thơm cơ thể của Tử Nam Huyên. Loại mùi vị này, thứ mà anh ta chưa từng ngửi thấy những người phụ nữ khác trước đây. Điện thoại di động của thiếu mã gia đột nhiên vang lên. Anh nhặt nó lên và xem xét. Biết rằng, chủ gia ở Hạ Sơn gọi đến, anh ta trả lời. Thiếu chủ, anh ở đâu? Tôi sẽ phái người đến đón. Không cần, tôi tình cờ gặp được một người bạn và mời cô ấy đi ăn tối. Sau bữa tối sẽ đến gặp ông sau. Bạn sao? Chủ gia liền hoang mang. Ông ta vừa đọc thông tin về thiếu mã gia do ông chủ gửi đến thì biết anh ta ở trong quân đoàn đánh thuê Bắc Tân Cương hơn 20 năm. Có một người bạn quê ở tỉnh Hà Sơn là không thể nào. Đến lúc này có tiếng cười của một cô gái qua điện thoại. Chủ gia chợt nhận ra ông chủ nói đúng. Vị thiếu gia này quả nhiên là quá phong lưu. Thiếu chủ, ông chủ đã ban cho ta một đặc ân. Tôi có thể ngăn cản chuyện đời tư của anh. Mã thiếu gia sốt ruột ngắt lời. Khách sạn nào sang trọng nhất ở tỉnh Hà Sơn, lấy ngay cho tôi một phòng. Tử Nam Huyên cảm thấy rất vui vẻ vì mời cô đi ăn tối mà đặt cả khách sạn sang trọng nhất Hà Sơn, nhưng cô không biết món ăn đó tên là Tử Nam Huyên. Anh Hùng, tôi có thể gọi anh là gì? Gọi anh là anh Mã đi. Dạ, anh Mã, thật ra anh không cần phải đặt phòng, quá lãng phí. Thiếu gia nghiêm nghị nói. Cô gái xinh đẹp và cao quý như vậy, sao có thể ăn cùng với phòng của những người khác được? Đó là một sự sỉ nhục đối với cô. Tử Nam Huyên cảm động đến nỗi không biết diễn tả như thế nào. Anh Mã là một người đàn ông lịch sự và thẳng thắn. Điều quan trọng nhất là xem cô như một bông hoa. Anh Mã, em có thể gọi thêm bạn của em hay không? Cô ấy cũng muốn gặp anh. Chuyện này em cứ tự quyết định, không cần phải hỏi anh. Mã già trong lòng đắc ý, Tử Nam Huyền cũng rất xinh đẹp. Đêm này nếu có thể tay trái ôm hoa, tay phải bắt bướm thì còn gì bằng. Tử Nam Huyền lấy điện thoại di động và bấm số của Tử Lam Khiết. Báo cho em một tin tuyệt vời, chị đã tìm thấy người anh hùng của mình và bây giờ chúng ta đang ở bên nhau. Mau tới đây, chúng ta cùng ăn cơm đi. Chị giới thiệu với em, nhớ gọi cả chồng em nữa. Sau khi cúp điện thoại, cô lo lắng nhìn Mã thiếu gia nói. Anh Mã, em có thể nhờ anh một việc không? Em nói đi, không sao. Chồng của em gái em là một người ở rể vô dụng, lại không có chí khí tiến thủ, suốt ngày ăn bám em gái, từ nhà đến xe. Em muốn anh thể hiện quyền lực và tài chính của anh ở trước mặt anh ta, làm bẽ mặt anh ta, cho anh ta thấy anh là những gì là một người đàn ông nên có. Thiếu Mã già có một chút tức giận. Hả, thời đại này vẫn có người ở rể? Thiếu Mã già thản nhiên hỏi. Tên của kẻ đi ở rể đó là gì? Diệp Huyền Tần. Dầm, Thiếu Mã già tràn đầy vẻ mặt không tin. Không nên là Diệp Huyền Tần của tập đoàn Diệp Linh. Từ Nam Huyên thận trọng nói. Đúng là Diệp Huyền Tần của tập đoàn Diệp Linh. Anh có biết anh ta không? Thiếu Mã già giờ khóc giờ cười, không thể tin được. Vụ đầu tiên của chăn nuôi anh muốn anh ta đi làm là đối phó với một tên con rể vô dụng, thật xấu hổ làm sao. Anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình và nói một cách bình tĩnh. Không có gì. Em đã từng làm việc ở trong bộ chính phủ. Khi Diệp Huyền Tần ngồi tù, anh ta là tù nhân ở dưới sự giám sát của tôi. Anh ta đã điều tra sơ qua về Diệp Huyền Tần và biết rằng anh ta đã ở tù 5 năm và thật dễ dàng để nói dối về điều đó. Em cảm thấy em gái em mù rồi, bỏ qua bao nhiêu bạn tốt để đổi lại một tên tội phạm lại còn nhu nhược. Lúc này điện thoại của Thiếu Mã Gia vang lên, đó là tin nhắn từ trùm gia, nói với anh ta rằng ông ta đã đặt chỗ ăn uống sang trọng nhất ở Tân Hải. Michelin. Khi biết được Thiếu Gia Mã Gia đã đặt một bàn ở nhà hàng Michelin nổi tiếng nhất ở Tân Hải, Tử Nam Huyên đã vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Tử Nam Huyên lập tức lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Tử Lam Khiết. Diệp Huyền Tần tâm trạng vô cùng hỗn loạn bởi vì lúc này Tử Nam Huyên đang quỳ xuống xin lỗi. Anh Tần, em đã sai rồi, em sẽ không mỉa mai anh nữa. Em sẽ luôn tôn trọng anh, kính trọng anh. Diệp Huyền Tần nghiêm túc nói, biết sai có thể sửa chữa, làm chuyện tốt rồi quên đi, tha thứ cho cô. Tử Nam Huyên đột nhiên nói với vẻ mơ hồ, anh Tần, trên thực tế, em biết rằng anh là anh hùng của em. Em đã yêu anh sâu đậm nên không thể kìm lòng được. Em muốn lấy anh và muốn sinh con cho anh. Nói xong Tử Nam Huyên chuẩn bị cởi quần áo. Diệp Huyền Tần sợ hãi, nhanh chóng lùi ra phía sau. Dừng lại, chúng ta không thể. Không ngờ Tử Nam Huyên bỏ quần áo nhỏ cuối cùng lao về phía anh. Không, đừng. Diệp Huyền Tần nhanh chóng vươn tay sang ngăn cản. Lần này, cẳng tay này đã tình cờ chạm vào hai quả bóng mềm. Giọng của Tử Lâm Khiết đột nhiên vang lên ở bên tai. Lưu manh! Diệp Huyền Tần mở mắt, hóa ra là một giấc mơ. Chết tiệt, sao anh ta có thể có một giấc mơ bẩn thỉu như vậy? Tử Nam Huyên quả thật là một nhân vật ác mộng, nên sau này anh ta phải tránh xa cô ta ra. Tử Lâm Khiết tức giận. Anh giờ đủ chưa? Diệp Huyền Tần chỉ để ý thấy tay mình đang ôm ngực cô. Mặt của anh đỏ bừng thở dài. Anh muốn rụt tay lại. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, anh vẫn không thu tay lại mà bí mật siết chặt. Em là vợ anh, đụng vào thì có làm sao? Anh xấu xa, em mặc kệ anh. Tử Lam Khiết hất tay Diệp Huyền Tần, xoay người rời đi. Nhìn thấy Tử Lam Khiết thật sự tức giận, Diệp Huyền Tần vội vàng đuổi theo. Được rồi, anh sai rồi. Vừa rồi anh gặp ác mộng và vô tình đụng phải em. Bỏ đi, anh mau đi chuẩn bị. Nam Huyên mời chúng ta đi dùng bữa, còn đặc biệt nhắc tới anh. Hà, Diệp Huyền Tần sững sờ, sao có thể tốt bụng mời chúng ta đi ăn tối? Hình như cô ấy tìm được cái thế anh hùng của đời mình, muốn khoe khoang với chúng ta. Cái quái gì thế? Diệp Huyền Tần càng thêm sốc. Diệp Huyền Tần chính là anh hùng của cô ta. Cô ta đã tìm thấy một anh hùng khác ở đâu? Chết tiệt, ai đó đang mạo danh mình. Trong trường hợp này, anh phải đến bữa tiệc để vạch trần bộ mạch giả dối của anh hùng để cho Tử Nam Huyên không bị lừa dối. Anh sững sờ,

Mau nhìn kìa, đó chẳng phải là Diệp Huyền Tần, nhân viên cũ của nhà hàng chúng ta hay sao? Khang Hữu Phi nói. Đám nhân viên ồn ào hùa theo. Đúng thật là cậu ta rồi. 5 năm trước Diệp Huyền Tần đã làm trong nhà hàng của chúng ta, nhưng sau đó đã bị sa thải vì xúc phạm quản lý Khang. Sao cậu ta lại đến đây vậy nhỉ? Đã ăn mặc rách nát lại còn đi cái xe Santa Fe đời cũ rích. Ai cho cậu ta can đảm để đến một nơi cao cấp như vậy? Chẳng qua người phụ nữ đi bên cạnh cậu ta thật đúng là xinh đẹp. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu. 5 năm trước, lúc Diệp Huyền Tần mới lui về ở ẩn, anh đã làm việc tại nhà hàng này trong khoảng một thời gian. Vì là người ngay thẳng nên anh sẽ không làm những chuyện đi lấy lòng quản lý Khang Hữu Vi, cũng sẽ không cầm tiền đi hối lộ. Vì vậy mà đã bị Khang Hữu Vi và các nhân viên nhà hàng cô lập. Mọi người đều coi thường anh. Những công việc mệt mỏi hay bẩn thỉu đều đẩy hết cho một mình anh làm. Sau này có một lần Diệp Huyền Tần phát hiện Khang Hữu Vi cưỡng ép một nhân viên, anh đã kịp thời ngăn cản anh ta, đánh cho anh ta một trận tơi bời và cứu được nữ nhân viên kia. Chuyện lần đó làm hại Khang Hữu Vi vừa phải bị phạt tiền, vừa phải ngồi tù mấy ngày. Vì vậy Khang Hữu Vi luôn ôm hận với Diệp Huyền Tần trong lòng, đồng thời luôn tìm cách trả thù anh. Bây giờ cơ hội trả thù cuối cùng đã đến. Gã ta nói mấy tên bảo vệ. Chờ một lát nữa thằng cha kia dám bước lên ở trước mặt một bước, trực tiếp ra tay, lôi cậu ta đánh chết cho tôi. Để lấy lòng Khang Hữu Vi, đám bảo vệ lập tức gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề. Diệp Huyền Tần cũng ngay lập tức phát hiện ra một số gương mặt thân quen như là Khang Hữu Vi. Trong lòng anh thầm thở dài, không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, đám đồng nghiệp cũ này vẫn đậm chân tại chỗ, không có một chút tiến bộ gì cả. Có lẽ cả đời này bọn họ cũng chỉ làm nhân viên phục vụ quen mặt thôi. Anh dẫn Từ Lâm Khiết đi đến cửa, Khang Hữu Vi lập tức giơ tay lên chặn. Đứng lại, Diệp Huyền Tần, tình cờ chúng ta lại gặp nhau. Đúng vậy, Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, anh mặc kệ gã ta, dự định tiến vào. Khang Hữu Vi lập tức đứng ở trước mặt anh. Dừng lại, không được vào. Diệp Huyền Tần cau mày. Tại sao? Khang Hữu Vi, chả tại sao cả. Người mang họ Diệp không được phép vào. Diệp Huyền Tần cảm thấy nực cười. Xem ra Khang Hữu Vi lần này vẫn luôn ôm hận trong lòng, cố tình gây khó dễ cho anh. Anh cười nhạt nói. Ai lại đặt ra quy định người mang họ Diệp không được phép vào vậy? Ông đây là quản lý, đây là quy định của nhà hàng. Diệp Huyền Tần bất đắc dĩ cười khổ. Được thôi. Bây giờ tôi lấy tư cách là ông chủ ở đây đặt ra quy định không được tuyển nhân viên họ Khang. Anh bị sa thải. Cái gì? Chúng tôi không nghe nhầm đó chứ. Diệp Huyền Tần, một nhân viên cũ bị đuổi việc, giờ lại đi sa thải quản lý nhà hàng. Đúng thật làm trò cười cho thiên hạ. Mọi người đều phá lên cười. Khang Hữu Vi cười đến chảy cả nước mắt. Tên họ Diệp kia, cậu phát trò cho chúng tôi xem đó sao? Chỉ dựa vào cậu mà có thể sa thải được tôi sao? Được, để tôi xem cậu định đuổi việc tôi kiểu gì. Diệp Huyền Tần liếc gã ta một cái. Anh sẽ sớm nhận được văn bản thông báo sa thải thôi. Lam Khiết, chúng ta vào bên trong thôi. Anh đẩy Khang Hữu Vi sang một bên, bước vào nhà hàng. Khang Hữu Vi nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho đám bảo vệ. Đám bảo an không nói hai lời, lấy rủi cui ra lao về phía Diệp Huyền Tần. Dù sao Khang Hữu Vi cũng đã ra lệnh lôi anh vào bên trong đánh đến một trận. Bọn họ chỉ là đám nhân viên quèn, không thể làm trái lệnh được. Diệp Huyền Tần giận tím mặt. Đám nhân viên này tạo phản thật rồi. Chẳng phải nói, ngay lập tức xông lên ra tay với thực khách. Hơn nữa, đối phương còn là ông chủ của nhà hàng. Anh tóm lấy Khang Hữu Vi đang đứng ở bên cạnh, ném vào đám bảo vệ như một con chó chết. Bình bình, Khang Hữu Vi lao đến, khiến cho đám bảo vệ ngã nhào xuống đất. Toàn thân gã đau đớn dữ dội. Gã ta điên lên. Một tên nhân viên cũ lại dám ra tay như vậy với quản lý. Đúng là ăn phải gan hùm mật gấu. Gã ta hét lên. Đồ khốn nạn! Đây là mày tự tìm đường chết đây nhé. Người đâu, cầm dùi cui điện ra đây. Hôm nay, tao sẽ giết chết thằng chó này. Từ Lâm Khiết hoảng sợ, không nghĩ rằng việc sẽ nghiêm trọng đến mức này, vội vàng nói. Dừng tay lại hết cho tôi. Vị khách mà bao cả nhà hàng của các người ngày hôm nay là bạn tôi. Anh ấy mời chúng tôi đến dùng bữa. Chúng tôi là khách quý của các người đấy. Mọi người không được làm vậy với khách quý. Cả đám Khang Hữu Vi đều sững sờ. Bọn họ chính là người được vị khách VIP bao toàn bộ nhà hàng mời đến đây. Diệp Huyền Tần chết tiệt, sao anh có thể quen được với những vị khách VIP như thế này chứ? Khoan đã, vị khách VIP đó dường như có thành kiến rất sâu sắc với vị khách nam được mời đến. Anh ta còn cố ý dặn dò bọn họ, muốn để cho bọn họ làm khó dễ vị khách nam họ Diệp. Tốt nhất là khiến cho anh ta mặt dám mày cho, quần áo tả tơi. Thêm nữa, Diệp Hiền Tần cũng mang họ Diệp. Tên này chính là kẻ thù của vị khách VIP đó. Đánh tên Diệp Hiền Tần này một trận tơi bời, chẳng là những gã ta có thể chút giận mà còn ghi điểm ở trong mắt vị khách VIP kia. Cớ sao mà không làm chứ? Khang Hữu Vi bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc, kính cẩn nói. Thì ra là hiểu lầm. Cô gái xinh đẹp, mời cô vào trước, tôi có chuyện cần nói với Diệp Hiền Tần. Sao Tử Lâm Kiết có thể đi vào bên trong một mình được? Con lo rằng Khang Hữu Vi sẽ nhân cơ hội này ức hiếp Diệp Hiền Tần, cô nói. Không được, vào thì tất cả mọi người cùng vào. Diệp Hiền Tần dỗ dành. Tử Lâm Kiết, em đừng lo lắng, bọn họ đã nói, hiểu lầm rồi mà. Anh và mọi người từng là đồng nghiệp cũ, mãi mới có dịp gặp mặt nhau đầy đủ, đương nhiên phải trò chuyện, chào hỏi nhau vài câu. Sau khi Diệp Hiền Tần ra sức khuyên nhủ, Tử Lâm Khiết không còn lựa chọn nào khác, đành vào đi vào. Tử Lâm Khiết vừa bước vào, đám nhân viên ngay lập tức đưa rủi cui điện cho Khang Hữu Vi. Khang Hữu Vi cầm lấy rủi cui điện trong tay cười nham hiểm. Tên họ Diệp kia, ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm nợ cũ, nợ mới. Gã ta bật công tắc rủi cui điện, dòng điện tức khắc tóe lên, phát ra âm thanh xen xét đến ghê người. Bây giờ mày hãy quỳ xuống xin tao tha mạng, nói không chừng tao sẽ mở rộng lòng từ bi, tha cho mày một mạng. Nếu không, tao sẽ giận chết mày thành một con lợn chết. Khang Hữu Phi cười ha ha, Diệp Hiền Tần lắc đầu thở dài. Hai, đúng là loại có mắt như mù, dám đe dọa của ông chủ. Thôi, được rồi, ngày hôm nay tôi sẽ đóng cửa, đánh chó vậy. Ánh mắt của Khang Hữu Vi trở nên dữ tợn. Khốn kiếp, con mẹ nó. Mày bảo ai là chó? Mày làm cho tao điên lên rồi đấy. Gã ta cầm lấy rồi cui điện lao về phía Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần ngay lập tức giơ tay dễ dàng nắm lấy rồi cui điện. Khang Hữu Vi theo bản năng muốn rút rồi cui điện lại, nhưng tay của Diệp Hiền Tần nắm chặt lấy. Cho dù Khang Hữu Vi cố gắng đến mức nào thì cái rồi cui điện không tài nào nhúc nhích. Gã ta không khỏi trợn mắt tròn ngạc nhiên, thằng cha này đúng là rất khỏe. Chẳng qua gã ta đã nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Con mẹ nó, đây không phải là rùi cui bình thường đâu, mà là rùi cui điện đấy. Diệp Hiền Tần cầm như vậy chẳng cách nào tự ti tìm đường chết. Khang Hữu Vi mừng rỡ như điên, đột nhiên bật chốt mở, rùi cui điện ngay lập tức phóng ra tia lửa chuyển đến cánh tay của Diệp Hiền Tần. Chỉ là Diệp Hiền Tần không hề có vẻ mặt đau đớn, ngược lại còn rất điềm tĩnh, thậm chí anh còn mỉm cười với Khang Hữu Vi. Khang Hữu Vi nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu đều cảm thấy tê dại. Tình huống là gì đây? Đây là loại rủi cui điện với áp điện 360V, vượt xa mức an toàn 36V trên cơ thể con người. Khi con người bị điện giật, nói không đến việc bị cháy khét, thì ít nhất cũng phải cảm thấy đau đớn, toàn thân run rẩy. Tại sao Diệp Hiền Tần lại không có phản ứng gì cả? Rồi cui điện bị hỏng sao? Diệp Hiền Tần ngay lập tức dùng hành động để chứng minh rồi cui điện vẫn còn hoạt động tốt. Anh đặt tay còn lại lên vai của Khang Hữu Vi. Xen xét, một dòng điện áp lớn chuyển đến cơ thể của Khang Hữu Vi. Toàn thân không ngừng run rẩy, tóc dựng ngược cả lên, miệng thì sùi bọt mép. Lúc này đây, suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu gã ta chính là rồi cui điện không hỏng. Đợi đến khi tóc của Khang Hữu Vi bốc khói, khuôn mặt cháy đen lại, thì Diệp Hiền Tần mới bỏ tay ra khỏi người của gã ta. Khang Hữu Vi ngã xuống đất, toàn thân của gã ta không ngừng co giật, nước bọt thì chảy ra ướt sũng cả đúng quần. Xung quanh lặng ngắt như tờ, một sự yên lặng đến đáng sợ. Mọi người hiện trường đều nhìn Diệp Hiền Tần với ánh mắt như nhìn thấy một con quái vật. Chết tiệt, cơ thể của tên này được làm từ xi măng sao? Sao lại có thể chịu được dòng điện lớn như vậy? Không đúng, nếu như làm bằng xi măng thì sao điện sang người Khang Hữu Vi? Biến thái, chắc chắn là một tên biến thái, có thể dẫn. Trước đây khi anh còn đi làm ở nhà hàng, sao bọn họ lại không phát hiện ra anh biến thái như vậy chứ? Bọn họ hoảng sợ không ngừng lùi lại phía sau. Khang Hữu Vi cuối cùng cũng đã tỉnh lại, nhưng cơ thể thi thoảng vẫn còn co giật không kiểm soát. Trông gã ta thật là khổ sở. Gã ta run rẩy hét lên. Bảo vệ, đánh chết cậu ta. Xông lên đánh chết cậu ta cho tôi.

Nhất định cô ta đã vứt đi mấy nghìn tỷ. Cuối cùng cô ta không kìm lòng được mà khóc thành tiếng. Các nhân viên xung quanh không hiểu xảy ra chuyện gì, còn nghĩ rằng cô ta đã được thăng chức làm quản lý, xúc động muốn khóc. Mọi người cúi đầu im lặng, lần lượt quay trở lại làm việc ở trong nhà hàng Michelin. Nhà hàng Michelin, nhà hàng sang trọng nhất thành phố Tân Hải. Thiếu Mã Gia vừa nhìn thấy Tử Lam Khiết, hai mắt anh ta ngay lập tức sáng lên. Đẹp, quá đẹp, đẹp không sao tả xiết. Anh vốn dĩ nghĩ Tử Nam Huyên đã là người đẹp nhất rồi, nhưng không ngờ Tử Lam Khiết từ dáng vẻ đến diện mạo đều hơn hẳn Tử Nam Huyên. Quan trọng nhất là trên người cô toát lên khí chất Tử Nam Huyên không có. Khí chất độc nhất vô nhị này của cô khiến cho Thiếu Mã Gia chết mê chết mệt, không thể thoát ra được. Thật không ngờ trên đời này còn có người con gái xinh đẹp như vậy. Mấy người phụ nữ tàu nhanh anh ta chơi trước đây chả là gì so với đó. Đúng là xít. Thiếu Mã Gia đã chờ những người trả ra gì ở trong 10 năm nay. Trong khoảnh khắc đó, anh ta thầm hạ quyết tâm sẽ cướp Tử Lam Khiết từ tay Diệp Hiền Tần bằng mọi giá. Đây là lần đầu tiên anh ta đặt ra mục tiêu như vậy. Lần thứ nhất so tài với đối thủ, nhất định phải đánh một trận thật đẹp. Ngay sau đó, Diệp Hiền Tần bước vào. Tử Nam Huyên liếc mắt nhìn Diệp Hiền Tần không mấy thiện cảm nói: "Thanh niên ăn bám đến rồi sao? Ngồi đi." Diệp Hiền Tần đầy bất lực. Xem ra cả đời này anh sẽ không thể thay đổi được thành kiến của Tử Nam Huyên đối với mình. Dám oán hận anh hùng cái thế của cô, không sợ mông đỡ hoa sao? Diệp Huyền Tần ngồi xuống, Thiếu Mã Gia ngoắc ngón tay. Nhân viên phục vụ đâu? Tôi muốn gọi món. Người phục vụ nhanh chóng đi tới, đưa cho anh ta hai quyển thực đơn. Thiếu Mã Gia cầm thực đơn, lần lượt đưa cho Tử Nam Huyên và Tử Nam Khiết. Hai người phụ nữ xinh đẹp, xin mời gọi món. Tử Nam Huyên nhận lấy. Cảm ơn. Tử Lam Khiết chuẩn bị cầm quyền thực đơn lên thì Diệp Hiền Tần đã nhanh tay đón lấy, nhìn cô đầy trìu mến. Vợ à, chúng ta phải gọi món mùa xuân ở New York. Đây là món đặc trưng của nhà hàng đấy. Món tôm hoàng kim cũng khá ngon đấy. Cho tôi gọi món này. Cho tôi gọi cả chocolate. Món này cũng khá là đẹp mắt. Cô giật nhẹ áo của Diệp Hiền Tần ra hiệu cho anh bớt nói lại. Sau đó cô nghiêm túc gọi món. Thiếu Mã Gia thở thắng rông lên, cố ý làm nhục Diệp Huyền Tần. Nghe nói khẩu vị của người anh em rất kén chọn, chỉ có thể ăn cơm nhão. Nhân viên phục vụ đâu? Làm phiền cậu, mang cho anh ta bát cơm cháo khê. Cảm ơn cậu trước nhé. Tử Nam Huyên bật cười thành tiếng. Đúng đúng, hầm càng nát càng tốt, cái thất bại chỉ xứng ăn cơm nhão mà thôi. Diệp Huyền Tần trầm tư nhìn Thiếu Mã Gia. Anh xem thường người ăn cơm nhão quá nhỉ, chắc hẳn khẩu vị của anh rất tốt. Phục vụ, lấy cho anh ta nồi sắt hầm quả cân. Tử Nam Huyên tức giận nói. Cút cút ngay, nơi này không có chỗ cho anh mở mồm ra đâu. Hôm nay là ngày anh Mã nhà tôi chiêu đãi. Thiếu gia Mã bảo anh ta ăn gì thì là ăn cái đấy. Tôi vẫn nói câu kia, đợi đến khi nào anh có đủ khả năng bao cả nhà hàng này thì nói. Còn bây giờ anh câm miệng lại cho tôi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là chủ của nơi này, việc gì còn phải bao nữa? Thiếu Mã Gia cười. Thật sao? Vậy tôi muốn xem người phục vụ sẽ nghe lời vị khách quý bao cả nhà hàng này hay nghe lời ông chủ của cậu ta. Tử Nam Huyên và Tử Lam Khiết rất nhanh chóng đã gọi xong món. Người phục vụ nhanh chóng ra sau bếp chuẩn bị. Không lâu sau, người phục vụ đã mang lên những món ăn Tử Nam Huyên và Tử Lam Khiết gọi. Một bàn ăn đầy tinh tế, thể hiện đủ tử sắc, hương vị, khiến cho mọi người không khỏi suýt xoa. Tử Nam Huyên không ăn luôn mà cười khuẩy nói. Bát cháo kê của ông chủ nhà cậu đâu, vẫn chưa làm xong sao? Người phục vụ định lên tiếng thì Thiếu Mã Gia nói. Nam Huyên, không phải là em nói, hầm cháo nhừ thêm một lúc sau. Mới được có mấy phút, cháo chưa kịp nhừ đâu. Tử Nam Huyên cười. Ơ nhỉ, các cậu cứ từ từ hầm đi. Đợi chúng tôi ăn xong thì mang lên cho anh ta cũng chưa muộn. Tử Nam Huyên chậm rãi ăn vừa nhìn Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất vui mừng đắc ý. Tử Nam Huyên thở dài, tên này thật đúng là không biết xấu hổ. Đoán chừng Thiếu Gia Mã có kích động, như thế nào cũng đều vô ích. Bồn loãng thì không thể chát tường. Theo tình hình hiện tại, Diệp Hiền Tần chỉ có thể uống cháo kê. Đã không làm cho Diệp Hiền Tần cảm thấy khó xử, cô quyết định chia sẻ bữa ăn của mình cho anh. Không lâu sau, người phục vụ mang các món khác lên. Người phục vụ cẩn thận dọn món bày lên trên bàn ăn để tỏ vẻ mình là một người đàn ông hào hoa phong nhã. Thiếu Mã Gia vội vàng đưa tay ra đỡ. Cảm ơn. Thật không ngờ người phục vụ liền thu lại đĩa thức ăn đó nói. Xin lỗi, món này không phải là của ngài. Hả? Thiếu Mã Gia cau mày. Mọi người đều đổ dồn con mắt về phía món ăn tinh xảo mà người phục vụ bưng lên trước mặt Diệp Huyền Tần. Ngài Diệp, mời ngài dùng bữa. Thiếu Mã Gia ngay lập tức nổi giận đùng đùng. Tên phục vụ chó chết, dám không nghe lời anh ta, khiến cho anh ta mất mặt. Tay của anh giơ lên, thả xuống không được, không thả cũng chẳng xong. Từ Năm Huyên và Từ Lam Khiết cũng sững sờ không kém, nhìn người phục vụ với ánh mắt khó hiểu. Thiếu Mã Gia là khách quý bao cả nhà hàng, một người phục vụ tầm thường mà lại sống chống lại lời khách quý. Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Trong lòng Thiếu Mã Gia đầy tức giận, nhưng người phục vụ đã kịp thời khuyên giải. Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị xong món cho ngài rồi ạ. Mời ngài ngồi xuống, món ăn lần này to hơn bình thường. Ngài cẩn thận, không thì sẽ đụng phải. Cơn giận ở trong lòng Thiếu Mã Gia dịu đi một chút. Các nhân viên nhà hàng không thể phục vụ Diệp Huyền Tần món cháo kê được. Dù sao nhà hàng Michelin cũng là một nhà hàng sang trọng, làm sao có thể sử dụng nguyên liệu thấp kém như vậy được chứ? Hơn nữa, nhà hàng phục vụ cháo kê là đắc tổ vít thực khách. Nhân viên cũng đã chuẩn bị cho mình một món ăn tinh xảo hơn nhiều so với Diệp Huyền Tần. Điều này coi như giúp cho bản thân anh ta không bị mất mặt. Nhà hàng này thật sự biết cách giải quyết tình huống. Anh ta rất mong chờ món ăn đầy bất ngờ mà nhà hàng Michelin sắp sửa phục vụ. Không để cho anh ta chờ đợi lâu, người phục vụ ngay lập tức liền đem món nồi sắt hầm quả cân. Nồi sắt hầm quả cân sao? Con mẹ nó, thật đúng là nồi sắt hầm quả cân. Mặt Thiếu Gia Mã tối sầm lại, Từ Năm Huyên và Từ Năm Khiết bốn mắt nhìn nhau. Mặt của anh ta còn điên hơn cả cái đít nồi. Khốn nạn, dám làm nhục ông, điếc không sợ súng. Cái nhà hàng này làm ăn cái kiểu gì đây? Nhân viên chẳng những không nghe lời khách VIP mà còn đi nghe theo lời của một tên ăn trực. Thậm chí còn không tiếc lời xúc phạm khách VIP, không xem anh ta ra gì, một chút mắt nhìn cũng không có. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.